Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Ta chính là Liên Phát tiểu năng thủ, Umbreon gặp đây, sợ hãi than nói, hắc, người này có chút ý tứ ngao, loại này có thể đem chiêu thức dùng đến sống người thật hiếm thấy. Đại bộ phận trainer đối với chiêu thức lý giải đều là phi thường cứng nhắc, máy móc, không hiểu được biến báo. Đây cũng là bọn hắn Pokemon chiêu thức đẳng cấp sách không đi lên nguyên nhân một trong. Nhưng Kurotaku từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bên kia, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì người kia có thể linh hoạt sử dụng chiêu thức. Pokemon, Steelix, giới tính, đẳng cấp, cấp 65, đặc tính. Cứng rắn đầu, thuộc tính, Steel cộng Ground, Trainer, Âu chiêu thức, Earthquake, động đất, LV6, Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, LV6, Gyro Ball, con quay cầu, LV6 Grunt, cắn nát, LV6, Double S, xả thân va chạm, LV6, Iron Tail, đuôi sát, LV5 Thunder Fang, răng nanh lôi điện, LV5, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5, Dragon Breath, long tức, LV5, thực sự là, Kurotaku thổn thức không thôi. Ở thời đại này có thể có được một con Steelix có thể nói có nghịch thiên số phận. Đừng nhìn kiếp trước bên trong Steelix không đáng tiền đến bị khu trục ra Pokédex. Tại Adventure bên trong, Steelix số lượng ít đến chỉ có văn tự ghi lại trình độ. Vẻn vẹn xuất hiện qua 2 lần. Một lần là Jasmine trong tay. Một lần khác là đội Rocket 3 thú sĩ Chakra trong tay. Liền Brock đều tưởng rằng biến dị ô nhi. Lấy tới cuối cùng thậm chí muốn tuyên cáo đại chúng loại này Pokemon tồn tại trình độ. Có thể nói bằng vào nó hy hữu chân quý. Nó liền có thể tại trên chợ đen bán đi không sánh vai đẳng cấp dị sắc Kangaskhan giá tiền thấp. Quả nhiên trên đời này may mắn sẽ không chỉ có Kurotaku một người. Steelix ha, nói thật loại này Pokemon nếu như đặt ở kiếp trước, chỉ là nó thể trọng cùng thân thể liền có thể cho đối thủ tạo thành thương tổn không nhỏ. Một phát Double S, xả thân va chạm, đi qua, gặp lầu hủy đi lầu. Gặp thành hủy thành A, ở công thành chiến bên trên tuyệt đối không thể so với Transformer bên trong lợi chui ma tạo thành. Phá hư nhỏ đến nơi đâu, đáng tiếc nơi này là Pokemon thế giới. Kinh khủng thể trọng cùng thân thể tại đối mặt Pokemon không đáng giá nhắc tới. Nhiều nhất gia tăng một chút Heavy Slam, nặng cân va chạm, uy lực, Umbreon nhìn Kurotaku một chút. Ngươi có phải hay không muốn cùng hắn đối chiến? Nếu như là lời nói ngươi có thể đi. Dù sao ta cũng không đói bụng. Nha, Kurotaku kinh dị nhìn Umbreon một chút. Đây là hắn lần đầu nghe thấy Umbreon đến giờ cơm nói mình không đói bụng. Nó hôm nay cũng không ăn cái gì đồ ăn vặt à. Nhìn ta làm gì? Ta cũng sẽ không giúp ngươi đánh. Umbreon coi là Kurotaku muốn nếm thử một chút để nó ra sân. Cảnh giác lui về phía sau 2 bước. Kurotaku liếc mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Trung thực đợi trong lều vải. Hắn vỗ xuống được thả ra thủ nhà Abok. Lần này ngươi ra sức điểm. Đừng ném người ngao. Tì tương đương. Abok quấn lấy thả đầy Pokebo ba lô. Đánh cam đoan. Kurotaku gặp đây. Liền thả lỏng trong lòng hướng bên kia đi đến. Nơi xa, Âu khuôn mặt tươi cười doanh doanh vuốt ve tranh công Senslas. Cho nó đồ ăn vặt ban thưởng. Tại hắn trước mặt thì là một mặt uể oải Tami. Nguyên lai ngươi là đang chờ Senslas đào xới đất a. Tami dị thường ảo não. Ai, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hắn ngược lại là không có nói xin lỗi ý tứ. Bởi vì hắn cảm thấy mình không có nói sai. Nếu như hắn có thể biết Senslas trong lòng đất làm cái gì, hắn cũng sẽ không thua. Cho nên, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn. Âu cười tủm tỉm, vóc người của hắn khá cao. nhìn gương mặt cùng Kurotaku không sai biệt lắm non, cái đầu lại có 1m8, thể trạng rất cường tráng, nhưng dáng tươi cười thân thiết, làm người cũng khiêm tốn. Bên cạnh mấy cái trainer vây quanh Âu để hắn cùng Tami lại đến một trận. Những thứ này cỏ đầu tường thích nhất bưng lấy bát cơm nhìn người khác đối chiến. Tami liên tục khoát tay. Không được, không được, ta có chơi có chịu. Cơm tối ta bao hết. Dứt lời hắn cùng Âu tạm biệt một tiếng. Mang Tami đi Pokemon trung tâm. Ai, một đám người nhàn rỗi giống như cỏ đầu tường đáng tiếc không thôi. Âu vô tình cười cười. Liền muốn rời đi. Hắn phải nắm lấy cơm của mình phiếu. Chờ một chút, phía ngoài đoàn người, Kurotaku chui vào, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ngươi tốt, ta gọi Kurotaku, ta có thể cùng ngươi đánh một trận đối chiến sao? Âu nhìn xem Kurotaku, nháy nháy con mắt, không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi tốt, ta gọi Âu, đương nhiên có thể. Rất nhiều người không thể lý giải Pokemon đối chiến đối trainer ý nghĩa. Ở đời sau, làm Pokemon đối chiến phát triển đến thời kỳ cường thịnh thời điểm. Tuổi trẻ trainer thậm chí lại bởi vì ánh mắt tụ vào đến cùng một chỗ. Liền đánh một trận đối chiến. Chớ nói chi là gặp được người khác mời. Ăn cơm cố nhiên trọng yếu. Nhưng đúng A cũ tới nói. Mỗi một trận đối chiến đều là hắn tiến lên nền tảng. Cần chân quý, ăn dưa quần chúng nhìn thấy lại có Pokemon đối chiến có thể nhìn. Nhào nhào quỷ giống quỷ kêu. Hai người tại không lớn đất cát bên trên đứng vững. Senslas trước đó tạo nên cái phếu hình hố sâu sớm bị chính nó lấp đầy. Ngươi hẳn không phải là Kanto người A. Âu đem Senslas thu lại. Từ sau eo gỡ xuống một viên Pokebo, Kurotaku liền giật mình, chợt gật đầu. Đúng vậy, ta là Sinnoh người A, ta biết nơi đó, vạn vật khởi nguyên chi thổ. Âu cần nói, ta là Hoen người, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Sinnoh tại ngoại giới được vinh dự vạn vật khởi nguyên chi thổ. Johto người nguyên bản là từ Sinnoh rời đồ xuống tới. Mà lại Sinnoh truyền thuyết cũng đã chứng minh cái chỗ kia đặc biệt tính. Mà Hoen, đây chính là cái lừng lẫy nổi danh địa phương. Kurotaku chọn lựa một chút muốn ra sân Pokemon. Đương nhiên nghe nói qua, Hoen là cái sản vật phong phú địa phương. Phi thường thích hợp nghỉ phép. Hoen cơ hồ bao gồm tất cả loại hình thổ địa. Từ núi lửa đến sa mạc. Từ rừng mưa nhiệt đới đến rừng rậm. Ha ha, Âu bật cao hứng, lại có mấy người không thích quê hương của mình được khen thưởng đâu. Đi thôi, Flygon, một tiếng vang nhỏ, màu xanh biếc thân ảnh nhảy ra, cao cao bay lên, Kurotaku phóng nhãn nhìn lại, giữa không trung Pokemon rõ ràng là một con có dài mảnh xúc giác đại bối đầu. Bề ngoài cùng phi long không sai biệt lắm. Con mắt bên ngoài bảo bọc màu đỏ thẫm bịt mắt Pokemon. Pokemon, Flygon, giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính, bồng bềnh, thuộc tính. Grr cộng Dragon, Trainer, Âu chiêu thức, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6, Earth Power, Đại địa chi lực, LV6, Supersonic, sóng siêu âm, LV6 bảo cát LV5. Dragon Tail, đuôi rồng, LV5, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5 Dragon Claw, vuốt rồng, LV5, Heat Wave, gió nóng, LV5, Centum, lưu xa địa ngục, LV5 Flygon, đây chính là một con tại Gachom không có ra sân trước đó. Được xưng là địa long Pokemon, thuộc tính cũng là mặt đất phía trước. Mà không phải Gachom Dragon thuộc tính phía trước. Thật sự là đúng dịp. Kurotaku mở ra Pokebo, thả ra kích động Gachom. Nha, người cũng là Ground thuộc tính Pokemon sao? Âu nhìn thấy Gachom trên người đất cát. Ánh mắt lấp lóe. Kurotaku mỉm cười. Đúng vậy, Dragon thuộc tính thêm Ground thuộc tính Pokemon. Âu nghe được Garchomp thuộc tính, trên mặt hiện lên cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta Flygon đến từ Hoenn sa mạc, Sinnoh cũng có sa mạc à? Chủ đề là thế nào kéo tới sa mạc? Kurotaku không hiểu rõ lắm Âu ý nghĩ, nhưng nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ đối với sa mạc cảm thấy rất hứng thú. Trên đời này còn có người thích sa mạc loại này chim không thèm ý. Ít ai lui tới địa phương, khó trách hắn sẽ xuất hiện tại Nham Sơn hoang dã phụ cận. Hẳn là sẽ có đi, nhưng Sinnoh thật lạnh, rất nhiều nơi quanh năm tuyết lớn. Kurotaku không rõ ràng Sinnoh đến cùng có hay không cùng loại sa mạc địa phương, nhưng Sinnoh nhất là Pokemon thế giới cực bắc. Thật nhiều địa phương là bốn mùa đều đang có tuyết rơi. Tuyết rơi, Âu em được Sinnoh thời tiết lạnh, còn tuyết rơi, hứng thú lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Giống hắn loại này mặt đất nham thạch Pokemon kẻ yêu thích ghét nhất chính là rét lạnh. Cảm tạ giải đáp, có thể ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Âu cảm giác Flygon chiến ý bạo dạp, nhân tiện nói, lên đi, Flygon, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, dã ngoại Pokemon đối chiến chưa từng sẽ đoán tiền xu quyết định tuần tự. Như thế hiệu suất quá chậm, Flygon sớm đã kìm nén không được, nghe nói vội vàng hít sâu một hơi. Đối với Garchomp chán phun tới, ngưng thực Dragon thuộc tính năng lượng hóa thành dương nanh múa vuốt phi long. Hướng Garchomp oanh đến, Dragon Rush, long thần lao xuống, Garchomp không chút hoang mang nửa ngồi hạ thân, tiếp lấy bỗng nhiên Surplus, nhảy lên, nhẹ nhõm tránh thoát năng lượng phi long. Oanh, năng lượng phi long đâm vào trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Xanh da trời đỏ hai màu dạng bông năng lượng quấn quanh ở Garchomp trên thân, giống như là một tầng giáp trụ đưa nó che chở ở. Nó lạnh lùng nhìn xuống bay ở nó phía dưới Flygon, ánh mắt phóng xuất ra dọa người sát khí, thân thể cao lớn cơ bắp căng cứng, không ngừng hội tụ Dragon thuộc tính năng lượng hóa thành một cái cự đại dữ tợn đầu rồng. Thật mạnh, Âu hít vào một ngụm khí lạnh. Garchomp phóng thích Dragon Rush, long thần lao xuống, mang tới áp lực cho dù là hắn núp ở phía xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Flygon như lâm đại địch, không cần Âu phân phó, há miệng liền muốn lại phun một phát Dragon Power, long chi gợn sóng, nhưng Garchomp xúc thế đã lâu, lúc này vừa vặn xuất kích, két bô, nó gào thét. Thân thể như là lưu tinh trụy hướng Flygon đập xuống. Dragon Power, Long Chi gợn sóng, vừa mới bay ra Flygon miệng, liền xuất hiện tại Garchomp trước mắt. Có thể Dragon Rush, Long Thần lao xuống, là bực nào uy lực. Cấp 6 Dragon Power, Long Chi gợn sóng, tại trước mặt nó thuận tiện giống như lộng lẫy vải vóc. Bị dễ như trở bàn tay tách ra. Vải vóc nó đẹp hơn nữa, cũng chỉ là vải vóc. Âu sợ hãi, quát, mau tránh ra, dùng supersonic, sóng siêu âm. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Flygon có thể né tránh cái này pháp núi kêu. Biển gầm chiêu thức, nhưng mà Flygon thân ở trong đó, áp lực không biết so Âu cao gấp bao nhiêu lần. Ra sức vỗ cánh muốn thoát đi, nó sớm đã phát hiện mình vô luận như thế nào đều không có đào thoát đi. Ra khả năng, giống, kể từ đó nó lại là trực tiếp phát ra khiến không khí rung động âm ba công kích Garchomp. Kurotaku rất là kinh ngạc, cái này Flygon phóng thích chiêu thức động tác thật nhanh ài. Khác Pokemon phóng thích xong kỹ năng còn có cái sau giao. Cái này Flygon phun xong một ngụm Dragon Power, Long Chi gợn sóng, giống trong mồm còn lưu lại một nửa. Chiếc thứ hai lập tức liền đi theo phun ra ngoài. Sau đó tại trong khoảnh khắc lại chuyển đổi thành Supersonic, sóng siêu âm. Chỗ tốt là có, nhưng nhìn uy lực cũng giảm bớt không ít. Nếu không cấp 6 Dragon Power, Long Chi gợn sóng, Garchomp lại thế nào mạnh cũng muốn dừng lại cái 1-2 giây. sóng âm đánh tới, supersonic, sóng siêu âm, vô hình vô ảnh, Gachom ngăn cách không được thanh âm truyền lại, chỉ có thể một bên thụ lấy thanh âm chói tai ảnh hưởng. Một bên ầm vang đâm vào Flygon trên thân, bành, làm cho người kinh lật trầm đục. Dragon thuộc tính năng lượng đánh vào Flygon trên thân, gấp hai tổn thương để nó khổ không thể tả. Giống, nó kêu thảm rơi xuống dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN